Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, hợp mưu hợp sức. Tiểu Kiều thanh âm rất thấp, tại náo nhiệt tiếng âm nhạc cùng tiếng hoan hô làm nổi bật dưới. Chỉ có Tôn Sách mới có thể nghe được. Tôn Sách thính lực rất tốt, nghe được vô cùng rõ ràng, chữ chữ đập vào mắt. Dù là như thế, hắn vẫn là sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Tiểu Kiều nhìn hai mắt, phốc xích, một tiếng cười, lại không hề nói gì. Tiểu Kiều có chút thất lạc, lại không chịu nhụt chí, lôi kéo Tôn Sách đi xuống cùng múa. Tôn Sách từ chối không được, đành phải theo Tiểu Kiều phía dưới phi lư, cùng một đám trẻ con nhảy dựng lên, bộ chất đứng tại phi lư phía trên. Nhìn lấy Tôn Sách cùng một đám choai choai hài tử cùng một chỗ khiêu vũ, âm thầm thở dài một hơi. Tại hắn trong ấn tượng, Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại vô cùng có lòng dạ, thậm chí sẽ cho người một loại đa mưu túc trí ảo giác. Cùng hắn ở chung muốn vô cùng cẩn thận, nếu như động tác không thích đáng, nói không chừng chỗ nào làm sai, lưu lại không tốt ấn tượng, có lẽ tiền đồ thì sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, hắn thực vẫn là cái tính trẻ con chưa phai mờ người. Chính mình có lẽ nghĩ quá nhiều, luôn luôn như thế phỏng đoán chưa chắc là chuyện tốt. Tâm thái mệt mỏi, câu nói mới vừa rồi kia có lẽ liền nói sai. Tôn Sách không có bất kỳ cái gì tích cực phản ứng, ngược lại có chút tránh không kịp cảm giác. Cân nhắc đến Tôn Sách tình thế trước mắt, xác thực không nên phong mang tất lộ, thuấn tránh đan chu cái này điển tịch hiện tại cũng không nên sách. Tôn Sách múa một lần, ra một thân mồ hôi, Viên Quyền sai người chuẩn bị hương canh, hầu hạ Tôn Sách một lần nữa tắm rửa, ngồi tại trong thùng tắm, nghĩ đến Tiểu Kiều tấm kia vui buồn lẫn lộn mặt, Tôn Sách không hiểu có chút ý động. Ngay sau đó vừa ra mặt thẹn đến hoảng, cảm thấy mình thật sự là cầm thú, thế mà lại đem một cái 9 tuổi tiểu cô nương nói chuyện coi là thật. Hắn giơ tay lên, nhẹ vỗ một cái mặt. Làm sao? Viên Quyền nói ra. Ây, không có gì. Tôn Sách ngửa đầu, tựa ở vách thùng phía trên, để cho mình ổn định lại tâm thần, lại vì tiền lương sầu muộn. Viên Quyền ngồi lại đây, cầm lấy dưa lạc, vì Tôn Sách xoa tẩy phía sau lưng, yên tâm đi. Mãn bá chữ năng lực rất mạnh, đã truy tra gần một nửa, lại có 2-3 tháng liền có thể kết thúc. Lần này thanh tra hoàn tất, hẳn là có thể ứng phó thu sau chiến sự. Những cái kia trạch viện, ruộng đất và nhà cửa lại không thể ăn không thể mặc. Có thể giải quyết vấn đề gì à? Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi. Cùng Viên Thiệu mắt đi mày lại nhữ nam thế gia đều là nhân tinh. Nghe nói Viên Đàm chiến bại, biết bọn họ tài kiếp khó thoát. Ao ao chày, đồ châu báu loại hình có thể mang đi phần lớn đều mang đi. Thì liền bàn trà chờ tiểu hình đồ dùng trong nhà đều chứa lên xe chở đi. Còn lại đều là bất động sản, lương thực cũng không cho hắn còn lại. Có thể mang đi mang đi. Không thể mang đi đào cái hầm giấu đi. Mãn sủng cha được một số, nhưng số lượng quá ít, xa xa không thoa nhu cầu. Tưởng can tại Trường An giả mạo người giàu có, làm tán tài đồng tử. Hắn ở chỗ này lại muốn vắt hết óc, tận khả năng thu thập mỗi một hạt lương thực. Thậm chí đang suy nghĩ cấm tửu lệnh mỗi một giọt tửu đều là lương thực ủ ra đến. Mà hắn hiện tại thiếu thốn nhất cũng là lương thực, khác khan hiếm một chút cũng không có việc gì, duy chỉ có không có lương thực không được. Dân lấy thực vì trời, một khi phát sinh nạn đói, dân đói hội phá hủy bọn họ có thể tiếp xúc đến hết thảy, thẳng đến sau cùng hủy diệt chính bọn hắn. Viên Quyền chuyển tới nằm ở thùng xuôi theo, ta ngược lại là có cái biện pháp, nói nghe một chút. Đem những cái kia ruộng đất và nhà cửa thế chấp ra ngoài, đổi lấy thế gia trong tay lương thực dư. Tôn Sách nghĩ một hồi lâu, đây là uống chậm chỉ khát. Xác thực như thế, cho nên chuyện này chỉ có thể làm vì sau cùng biện pháp. Ngươi đoán chừng, có thể gom góp nhiều ít lương thực. 10-20 vạn, nhiều nhất không cao hơn 300 ngàn. Cái này mấy nhà một mực so sánh phối hợp. Mấy lần cống hiến, hẳn là không cái gì lương thực dư. Tôn Sách cười khổ một tiếng. Hạt cát trong sa mạc, giải quyết không vấn đề gì à, ngươi nói với bọn họ. Còn không có, chuyện lớn như vậy, ta không dám làm chủ. Viên Quyền một bên nói một bên cười yếu ớt, ngón tay tại Tôn Sách trên đùi trên vết sẹo khẽ vuốt. Tạm thời không cần phải nói, ta suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Tôn Sách thân thủ muốn đem Viên Quyền kéo tiến đến. Viên Quyền bị kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu, không được, không được, ta hôm nay không tiện, ta để Duẫn muội muội cùng Mi muội muội đến hầu hạ ngươi đi. Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt lên, ngươi không tiện đến trêu chọc cái gì lửa. Ta nào có, Viên Quyền mặt đỏ, sắc trời nóng như vậy, ai sẽ muốn loại sự tình này, nàng nói, tránh thoát Tôn Sách. Đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Tôn Sách há có thể làm cho nàng toại nguyện, lôi kéo tay nàng không thả. Viên Quyền chỉ mặc một bộ đơn bạc ti y cùng áo lót, bị nước thấm ướt, biến đến trong suốt, trước ngực dao động như ẩn như hiện. Tôn Sách lông mày nhíu lại, liếc xéo lấy Viên Quyền. Viên Quyền vội vàng dùng một cái tay khác che ngực, năn nỉ nói, phu quân, ngươi đừng vì khó ta, Mi muội muội mới nhập môn, ngươi không chịu nàng thị tẩm, người khác hội cho là ta chuyên sủng, coi là thật không được, coi là thật không được, vậy thì tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi khiến người ta truyền Duẫn Hủ cùng Mi Lan đến, nhưng ngươi không thể đi, có các nàng hầu hạ ngươi, ta ở lại chỗ này làm gì? Viên Quyền mặt đỏ như máu, vụng trộm nhìn một chút Tôn Sách, cũng bị kinh ngạc, Tôn Sách hôm nay tựa hồ so thường ngày càng thêm dâng trào. Tôn Sách đem nàng kéo qua, kéo, tại bên tai nàng thấp giọng cười nói, ngươi làm hiện trường chỉ đạo, Milan nhà học không đủ thâm hậu, cần ngươi cái này làm tỉ tỉ nhiều chỉ điểm. Tới đi, thừa dịp các nàng trước khi đến, chúng ta trước nóng người. Tôn Sách nói xong, không khỏi giải thích hôn đi. Viên Quyền hai tay vốn là đẩy tại Tôn Sách ở ngực, bị Tôn Sách dã man một hôn, bất chi bất giác liền ôm lấy Tôn Sách cổ, bờ môi khẽ nhếch, linh lưỡi nửa nôn, cùng Tôn Sách triền miên. Chờ một lúc, Duẫn Hủ lôi kéo Milan tiến đến. Thấy tình cảnh này, Milan xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, quay người liền muốn trốn. Duẫn Hủ ôm chặt lấy nàng, đem nàng đẩy đến Tôn Sách trước mặt, cười duyên nói, tỷ tỷ, sinh lực quân đến, ngươi lại nhường một chút, chưa từng nghe qua mang củi cứu hỏa sao? Tôn Sách một tay ôm lấy toàn thân xốp mềm Viên Quyền, một tay ôm Milan eo nhỏ nhắn, không tốn sức chút nào đem nàng ôm lấy, để vào thùng tắm. Milan kinh hô, vô ý thức ôm chặt Tôn Sách, nàng một tay che cổ áo, một tay án lấy Tôn Sách bả vai, gấp giọng nói, phu quân, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì, ngươi không biết cũng không tiện a. Tôn Sách không dám làm càn, liền vội vàng đem Milan theo trong thùng ôm. Milan vẫn là cô dâu, nếu như tại kỳ kinh nguyệt là không thể vào nước. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, cũng có thể giải quyết một số lương thực, bất quá muốn cùng Kinh Châu thống nhất hành động, bằng không hội biến khéo thành vụng. Tôn Sách đại hỉ, mau nói, biện pháp gì? Theo Giao Châu mua sắm thóc gạo, 6-7 tháng phần, Nam Phong lên, từ Giao Châu bắt đầu vận chuyển, nhanh thì 5-6 ngày, chậm bất quá hơn 10 ngày. Thuyền liền có thể đến Quảng Lăng, hoặc là ngược sông mà lên đến Giang Lăng, hoặc là lên phía Bắc đến Cù huyện, đều so theo Kinh Châu chuyển vận thuận tiện. hiện tại phái người chạy tới Giao Châu mua sắm. 300 tiền một thạch liền có thể thu chi thăng bằng. Nếu như có thể đem giá cả nâng lên 400 trở lên, mỗi thạch có thể được lợi 100 tiền, 100 ngàn thạch có thể được lợi 10 triệu. Khẳng định sẽ Giao Châu Mễ Thương nguyện ý mạo hiểm. Tôn Sách hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Viên Quyền cũng nói, phu quân, kế này có thể thực hiện. Quan Trung đại hạn hán, cần có nhất lương thực là triều đình. Giao Châu thứ sử là Chu Thái úy tử, hắn hẳn là sẽ cung cấp thuận tiện, phái Giao Châu thủy sư hộ tống. Kể từ đó, ven đường hải tặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần lưu tâm tránh gió liền tốt. Tôn Sách cất tiếng cười to, tại Mi Lan trên mặt dùng lực hôn một chút, ngươi là ta thiếu phủ khanh. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN